Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Quân Đội Kiếm Tiền. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là khi mà Lâm Bắc Thần đang trong cuộc chiến để gọi là kiếm vợ, thì ở một bên khác của chiến trường, lính của Kiếm Tuyết Vô Danh, đấy là Vũ Văn Tú Hiền, đang chiến đấu với đám người Hàn Bất Phụ. Cũng may là có Châu Thiên Vận đi cùng, chứ không thì chắc là Hàn Bất Phụ ăn đủ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ồ, hóa ra là người của Kiếm Tiên Quân Bộ. Vũ Văn Tú Hiền bừng tỉnh đại ngộ, có trách bản thân mình lại bại lộ. Chẳng qua là đám gia hỏa của Kiếm Tiên Quân Bộ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn ở cùng một chỗ với đám người của quân đoàn Bắc Thần nữa chứ? Im lặng một lát, trong đầu của Vũ Văn Tú Hiển nhanh chóng tính toán cách ứng phó. Hắn mơ hồ biết được là Kiếm Tuyết Vô Danh có sự đối đãi khác biệt đối với Lâm Bắc Thần. Những kẻ này có liên quan đến Lâm Bắc Thần, vậy nếu có Miện Hạ ở đây, nhất định sẽ hạ thủ lưu tình rồi. Miện Hạ không có tình nguyện vạch mặt với Lâm Bắc Thần. Điều này từ hồi ở Tinh Khu Tử Vi, rồi Lưu Nguyên Tinh Lộ trước đây, Miện Hạ vẫn luôn nhắm một mắt, mở một mắt đối với nhân tộc có liên quan tới Lâm Bắc Thần. Những chuyện này hắn đều có thể nhận ra được. Nhưng vào lúc này, Miện Hạ cũng không có ở đây. Nếu cho đám người Kiếm Tiền Quân Bộ kia táng thân ở nơi này, vậy Lâm Bắc Thần mà biết được, với tính cách cố chấp và bao che khuyết điểm một cách cực đoan của hắn, hắn chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ tỏ ra quyết tuyệt với Miện Hạ sau. Xem như là không cắt đứt được, cũng có thể tạo thành một vết nứt giữa hai người bọn họ. Mạch suy nghĩ trong đầu của Vũ Văn Tú Hiền dần trở nên rõ ràng. Hắn trông thấy Châu Thiên Vận lăng không lại gần, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếng gầm gừ gào thét chói tai vang lên quanh hắn. Trong làn ma khí cuồn cuộn có vô số chiến sĩ, chiến tướng của ma nhân sơ khai ào ạt xông ra như nước thủy triều, lao về phía tinh hạm kim loại. Còn chính hắn thì mở hai tay ra, ma khí ngưng tụ thành thần kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, trong nháy mắt xé rách hư không, chém về phía Châu Thiên Vận. Quỳnh một tiếng, năng lượng kim sắc và tử sắc va nhau, loạn lưu điên cuồng bắn ra. Thần kiếm ma khí tử sắc trong tay Vũ Văn Tú Hiền nổ cho nát vụn, đến cả thân người cũng bạo liệt ẩm vang. Trong hư không vang lên tiếng cười đáng sợ của hắn, tử viêm vô tận phun trào, thân thể và thần kiếm đồng thời phục hồi như cũ. Ta đã tiến vào trạng thái vô cực ma đạo, bất tử bất diệt. Thân hình của Vũ Văn Tú Hiền lại xuất hiện từ bên trong ma triều vô tận mà cười to. Đế giả thánh thể đạo, thật đúng là một viên đá mài dao không tạ. Đến đây, cảm thụ sự tuyệt vọng hèn mọn mà tham lam của nhân loại mang lại đi. Hắn lại một lần nữa đáp xuống, sắc mặt của Châu Thiên Vận trở nên lạnh nhạt. Ma đế điên cuồng, thậm chí còn không thể tạo thành mảy may gợn sóng gì trong mắt hắn. Thậm chí hắn còn thừa hơi sức để quan tâm đến ma triều, đang bao phủ lấy tinh hạm kim loại ở phía xa. Đang quan sát hư không chi môn, bất chợt trở tay qua loa tung ra một quyền, quỳnh một tiếng. Vũ Văn Tú Hiền lại lần nữa bị đánh nổ, sau đó từ trong tử diễm phun trào, lần nữa ngưng tụ thành hình trong chớp mắt. Hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, trái lại càng lớn mạnh hơn. Nếu như nói lực lượng trước đó của hắn chẳng qua chỉ ở cấp đế trung giai, thì lúc này đã nhảy lên tới cao giai. Chết một lần, mạnh hơn một bậc sau. Vô cực mà sinh, ma đạo hóa ma. Vũ Văn Tú Hiền ngửa mặt lên trời cười như điên. Chính là cái loại cảm giác này, đá mài dao hoàn mỹ đó. Hắn lại lần nữa thiêu đốt lực lượng toàn thân phóng về phía Châu Thiên Vận. Sự chú ý của Châu Thiên Vận lúc này không còn đặt trên người Vũ Văn Tú Hiển nữa. Khí tức trên người hắn nở rộ, toàn thân thiêu đốt kim quang, như biến thành một lưu ly kim Phật, đốt cháy cả hư không, phát ra những tiếng xùy xùy kỳ dị. Ma khí căn bản không thể nào lại gần hắn. Một đấm khiến cho Vũ Văn Tú Hiển nổ tung, hắn tiến đến trước hư không chi môn. Ầm! Châu Thiên Vận tung ra một đấm, cột sáng màu vàng kim tựa như một thanh kiếm hủy diệt. Chỉ riêng kình phong từ cú đấm đã khiến Vũ Văn Tú Hiển vừa mới tái xuất lại bị xé rách. Một quyền đáng sợ như thế nặng nề nện vào hư không chi môn, mắt thấy cánh cửa thủy tinh màu tím kia sắp bị vỡ vụn. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi bước ra từ cánh cửa, nâng bàn tay trắng nõn xinh đẹp và trong suốt như ngọc của mình lên, bàn tay hơi nắm lại, ầm một tiếng. Quyền kình hoàng kim đáng sợ trong chớp mắt đã bị bóp nát, chôn vùi vào vô hình. Ngay sau khi bóng dáng xinh đẹp này xuất hiện, ma khí bao trùm vùng hư không bên trên giới tinh thần thức trong nháy mắt như biến thành vật sống, phát ra lực cộng hưởng kỳ dị, giống như một thứ chất lỏng điên cuồng sôi trào. Tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm vui sướng và lưu luyến thân thiết mà ma khí tỏa ra. Khâu Thiên Vận không tiếp tục tấn công nữa. Trong mắt quán có phù văn màu vàng kim xen lẫn, kim quang tràn cả ra ngoài. Bất kể là sinh vật gì, chỉ cần bước chân từ trong hư không chi môn ra thì nhất định sẽ là tồn tại đáng sợ. Khâu Thiên Vận muốn nhìn thấy rõ bộ mặt thực sự của đối phương. Nhưng thấp thoáng bên dưới, ma khí tử sắc xen lẫn hỗn loạn, đồng thuật quán lại không cách nào nhìn rõ được. Kình địch. Trong lòng của Châu Thiên Vận lấy làm kinh ngạc, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc. Miện hạ. Bên phía Vũ Văn Tú Hiền, hắn vừa nhìn thấy bóng hình xinh đẹp này, liền cảm thấy trong lòng nao nao. Trước đó còn dẫn theo một cặp mẹ con, tại sao lúc này lại không thấy bóng dáng đâu? Miện hạ vậy mà lại chạy ra đây nữa. Nhưng ngay sau đó trong lòng Vũ Văn Tú Hiền lập tức bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mắt thấy cơ hội tốt nhất sắp vượt mất, hắn trở nên nóng vội. Không cần Miện hạ xuất thủ, một mình thuộc hạ có thể tiêu diệt những kẻ xâm nhập này. Hắn ngưng tụ thành ma thân khổng lồ, ma khí hóa thành thực chất, đá một đá về phía tinh hạng kim trúc. Nếu như đã không thể bắt được Châu Thiên Vận trong thời gian ngắn, vậy thì hắn sẽ giết hết những kẻ khác trước. Chỉ cần những kẻ này bỏ mạng ở dưới tinh thần tức, giữa tên Lâm Bắc Thần kia và Miện hạ sẽ sinh ra rạn nứt. Châu Thiên Vận trở tay đấm ra một đấm, quyền kình như cột sáng màu vàng kim đánh về phía ma nhân khổng lồ. Từ trong làn ma khí bao phủ quanh bóng dáng xinh đẹp kia phát ra tiếng cười khẽ. Ma khí tử sắc trong hư không đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt chôn vùi quyền kình màu vàng óng kia trong vô hình. Cùng lúc đó kim quang bắn vọt lên, Châu Thiên Vận thuấn di về phía tinh hạng kim trúc để chi viện. Nhưng lưu quang tử sắc bay múa, bóng dáng xinh đẹp bằng ma khí kia đã chắn ngang quỹ đạo quay về. Bành bành, âm thanh trầm đục không tính là chói tai vang lên. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, trong hư không liên tục xuất hiện quần sáng vàng tím đan xen. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao thủ mấy vạn lần, nhanh như chớp nhoáng. Ý tức còn chưa kịp tràn ra ngoài thì vầng sáng chớp lóe, hư không giống như một lớp thủy tinh cả ngàn tầng vỡ vụn, sau đó lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Sự kinh ngạc trong lòng Châu Thiên Vận ngày càng mãnh liệt. Thực lực của ma nữ này vượt quá tưởng tượng, thực sự có thể đối đầu chính diện chặn hắn lại. Mà càng quái dị hơn chính là nàng ta mang đến cho hắn một loại ảo giác rất quen thuộc. Hình như đối phương hiểu rất rõ công pháp, chiêu thức và áo nghĩa trong bí thuật quán. Mà chỗ khác truyền đến giọng nói của Hàn Bất Phụ. Châu đại soái, ngươi đừng phân tâm bên này, toàn lực giải quyết ma nữ đi, ta ứng phó được. Quả nhiên vừa dứt lời đã thấy Hàn Bất Phụ toàn thân bộc phát ra ánh bạc. Hắn cũng đang thi triển pháp thần đế đạo, đứng chung một chỗ với Vũ Văn Tú Hiền, ỷ vào áo nghĩa quỷ quyệt của thời không đạo, không hề rơi xuống hạ phong, vẫn có thể bảo vệ được tinh hạng kim trúc. Châu Thiên Vận hồi thần, toàn thân lần nữa bùng tỏa kim quang, hào quang vạn trượng vút lên, dường như là húc nhật đông thăng vậy. Nhưng nơi mà ánh hào quang màu vàng đi qua, ma khí tử sắc trong chớp mắt bị bốc hơi. Yêu nữ, rốt cuộc thì ngươi là người phương nào? Châu Thiên Vận trong hóa hình to lớn, da thịt đã biến thành vàng óng, thánh khí nghiêm nghị, một quyền tung ra làm hư không bạo liệt. Dường như là vầng liệt nhật sắp rơi xuống, kim quang đáng sợ cực nóng, ập về phía bóng dáng xinh đẹp trong ma khí kia. Tiểu Châu Châu, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Bóng dáng xinh đẹp bao phủ ma khí cất tiếng cười khẽ, hai tay vẽ vòng tròn ở trước người sau đó đẩy ra. Một vòng xoáy xuất hiện từ bên trong mặt kính tử sắc, nhanh chóng mở rộng, bay về phía trước, sau đó hóa thành vực sâu tử sắc, nhẹ nhàng nuốt trọn quyền ý liệt nhật mà Châu Thiên Vận tung ra, rồi khiến nó hóa thành hư vô, biến mất tại chỗ. Cái gì? Trên mặt Châu Thiên Vận lập tức hiện ra sự kinh ngạc không thể kiềm chế được. Là ngươi, ngươi vậy mà vẫn còn sống, ngươi... Dường như hắn đã biết được bí mật kinh thiên động địa gì đó, đôi mắt vàng óng điên cuồng chấn động. Bất ngờ sao? Bóng dáng ma khí xinh đẹp kia khẽ cười nói. Lúc trước, người vẫn luôn đi theo sau đít ta, không ngừng gọi là tỷ tỷ, bây giờ thì lại mắng người ta là yêu nữ. Ánh mắt của Châu Thiên Vận trở nên phức tạp. Lúc trước, nếu như không phải ngươi, bệ hạ sao lại... Cầm miệng, giọng nói từ người kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Là hắn đã phản bội tộc ta trước. Châu Thiên Vận im lặng không nói, sau đó mới đáp. Nếu như người vẫn còn sống, vậy hãy trở về thế giới của người đi thôi, đừng gây thêm sóng gió nữa. Nếu bệ hạ biết được, người nhất định là tai kiếp khó thoát. Hôm nay ta có thể mở một mắt nhắm một mắt để người rời đi. Mở một mắt nhắm một mắt. Bóng dáng xinh đẹp kia lại nở nụ cười lạnh. Ta đã trải qua thiên tân vạn khổ, chịu hết vô số trắc trở mới bò ra từ trong vực sâu đó. Huyết hải thâm cừu còn chưa trả được, sao ta có thể trở về? Tiểu Châu Châu, chuyện mà năm xưa người đã làm, người cũng đã quên mất rồi sao? Châu Thiên Vận lần nữa im lặng, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nói. Tranh đấu giữa các chủng tộc, quân lệnh là phải chấp hành, ta không thể không chiến đấu. Người vẫn nên quay về đi. Bây giờ nhân tộc đại thế như mặt trời ban trưa. Xem người có thể gây nên sóng gió thì có thể làm gì hơn được nữa. Còn không phải sẽ chịu diệt vong sau. Ta vẫn sẽ gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, hãy trở về đi. Nếu đã thế, tiểu châu châu, đừng trách tỷ tỷ vô tình. Dòng điệu của bóng dáng ma khí xinh đẹp dần trở nên lạnh lùng. Phía sau nàng ta có vô số dây leo ma khí như xúc tu của bạch tuộc điên cuồng lan ra. Trên mỗi sợi dây leo còn bổ sung mấy phiến lá như rác hút, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời, càn quét về phía Châu Thiên Vận. Sắc mặt Châu Thiên Vận trở nên ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào. Khi mà hắn biết được thân phận chân chính của bóng ma xinh đẹp kia, trong lòng cuối cùng không dám có chút chủ quan nào nữa. Bởi vì nữ nhân này trước đây đã là tồn tại xem thường tất cả mọi người cùng thời đại, phong hoa tuyệt đại, đến vệ hạ lúc trước cũng phải... Xùy, dây leo ma khí dưới thánh quang kim sắc liên tục phát dầm thành kiều đốt, tỏa ra khói tím, rồi liên tục hóa thành tro bụi. Nhưng nó cũng đang liên tục trùng sinh, cuối cùng còn phá vỡ kim quang phòng ngự, trực tiếp quấn lên kim thân cự hình của Châu Thiên Vận. Viên lá tử sắc sinh ra gai ngược, phá vỡ ra thịt kim sắc. Châu Thiên Vận hét to một tiếng, thánh quang kim sắc điên cuồng thiêu đốt lên. Nhưng trong nháy mắt sau đó, hắn đã bị dây leo tử sắc bao phủ. Hắn bất phụ ở phía xa trông thấy cảnh này mà trong lòng kinh hãi. Không hay, xảy ra chuyện rồi. Mặc dù hắn không nghe được hai người nói những gì, nhưng mà lực lượng mà Châu Thiên Vận bày ra vừa rồi đã là đế tôn cảnh, vậy mà vẫn bị áp chế. Vậy thì ma nữ đi ra từ hư không chi môn kia cũng quá mức đáng sợ rồi. Mà Vũ Văn Tú Hiền nhìn thấy cảnh tượng này thì lại mừng rỡ trong lòng. Cuối cùng miện hạ cũng đã đưa ra quyết định muốn quyết tuyệt với Lâm Bắc Thần rồi sao. Trong lòng hắn không còn lo nghĩ cố kỵ gì nữa, toàn lực xuất thủ. Hắn đã chết được mấy lần, cảnh giới lúc này đã đạt tới đế cấp cao dài. Chỉ bằng sức lực một mình hắn cũng có thể áp chế Hàn Bất Phụ. Vô số chiến sĩ mà Nhân Sơ Khai điên cuồng công kích vào tinh hạm Kim Trúc. Bản thân Vũ Văn Tu Hiền cũng toàn lực xuất thủ. Hàn Bất Phụ lập tức cảm nhận được áp lực to lớn. Hắn ý thức được rằng lần này mà muốn phá hỏng hư không chi môn thì đã không kịp nữa. Thời không mắn thôi diễn trước đó, chuyến này tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Xem ra, bởi vì nguy hiểm, nó đến từ cảnh giới trên đế cảnh. Ầm một tiếng, vòng bảo hộ tinh hạm Kim Trúc bị phá vỡ. Trên thân tàu xuất hiện vết rạn, chiến sĩ mà Nhân Sơ Khai vọt vào như hồng thủy vỡ đê. Giết! Chiến tướng tinh nhuệ của Bắc Thần quân bộ xông tới. Mọi người cẩn thận! Thiên Thiến hô to vung chiến chủy lên. Nhưng vì không có thôi ân bí thuật gia cố, bọn họ vốn dĩ không thể nào đối kháng lại với chiến sĩ mà Nhân Sơ Khai. Trong nháy mắt liền có mười mấy vị chiến tướng của Bắc Thần quân bộ bị trọng thương, ma khí nhập thể. Trong nháy mắt đã hóa thành chiến sĩ mà Nhân vung đao về phía đám người Thiên Thiến. Vương Hinh Dư nôn máu lui về ngã vào trong ma triều. Nháy mắt sau đó, cả người nàng cũng bị ma khí nhuộm đẫm, tóc đen biến thành tóc tím, còn người ẩn hiện ánh sáng tím, ma hóa. Vương Tỷ, Thiên Thiến hốt hoảng đưa tay muốn kéo nàng về, nhưng lại bị Vương Hinh Dư chĩa kiếm đâm tới. Thực lực của Thiên Thiến so ra mạnh hơn Vương Hinh Dư rất nhiều. Nàng vung chùy nện vào ma vật chung quanh, tay trái thì búng vào trường kiếm đang đâm về phía mình. Đinh một tiếng, trường kiếm chấn động bay vụt khỏi tay. Thân hình Thiên Thiến lóe lên đáp xuống sau lưng Vương Hinh Dư, khuỷu tay đánh vào hậu kình của nàng, kình lực phun trào đánh tan kình khí toàn thân. Nàng chuyển cổ tay kéo theo Vương Hinh Dư đã mất đi lực phản kháng, lui về từ trong ma triều cuồn cuộn. Một loạt động tác này nguy hiểm như đang khiêu vũ trên mũi kiếm, nhưng cũng thông thuận như nước chảy mây trôi. Trong lúc bất chỉ bất giác, sự trưởng thành của Thiên Thiến đã vượt qua sức tưởng tượng. Lùi lại kết trận, Thiên Thiến gào to, xông thẳng về phía đại thúc ở bên kia. Các mỹ thiếu nữ lập tức lùi về phía sau dựa vào nhau, giao lưng của mình cho đối phương, hình thành nên một vòng tròn, nhanh chóng di chuyển về phía Hàn Bất Phụ. Vào thời điểm này các nàng tình nguyện tin tưởng vào phán đoán và mệnh lệnh của Thiên Thiến, bởi vì chỉ có tiểu cô nương này mới là người chân chính đã trải qua chiến đấu trên chiến trường, ở bên trong hỗn chiến như vậy. Nhưng đầu đầu cũng có ma khí không ngừng vọt tới, để Vương Hinh Dư đang khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đại thúc, Thiên Thiến hô to, chúng ta phải rút lui thôi. Hàn Bất Phụ nhìn thấy cuộc chiến thế này cũng biết thôi diễn và kế hoạch hôm nay đổ vỡ cả rồi. Bóng dáng ma khí xinh đẹp kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại hoàn toàn vượt ra khỏi thôi diễn của hắn. Nếu như không có nàng ta thì hôm nay chắc chắn có thể thành công, phá hủy đi hư không chi môn, giải quyết ma triều lần này. Thiên Thiến phán đoán là rất đúng, nhất định phải rút lui rời đi. Việc phá hủy hư không chi môn đã không còn cơ hội nữa. Nếu còn chần chờ thêm thì tất cả mọi người đều phải vùi xác nơi này. Bí thuật thời gian giao thác. Hàn Bất Phụ khẽ niệm, phát động cấm thuật ít khi dùng đến. thời không chỗ mấy người bọn họ vặn vẹo chấn động kịch liệt, tựa như muốn thoát ly khỏi vùng thế giới này. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, chúng trở nên sôi trào mãnh liệt, hư không vặn vẹo rồi một lần nữa trở nên bình lặng như thường. Mọi người vẫn ở nguyên tại chỗ không chuyển tống rời đi, sắc mặt của Hàn Bất Phụ biến đổi. Vũ Văn Tu Hiền thấy vậy thì ngửa mặt lên trời cười phá lên. Muốn rời đi sao? Không được nữa rồi. Biết ngươi muốn đến, còn biết ngươi là truyền nhân của thời không đạo, chẳng lẽ miệng hạ không có chuẩn bị trước hay sao? Trên tinh cầu này đã bố trí tử vi thiên la chấn ngục trận từ sớm. Lúc đến, ngươi có thể nhẹ nhàng tiến vào dưới tinh thần tức, chẳng qua là cố ý để ngươi tiến vào mà thôi. Bây giờ, hôm nay, các ngươi đều phải bỏ mạng chỗ này. Chém giết thống soái cao cấp nhất của Bắc Thần quân bộ, tập đoàn quân sự của nhân tộc lớn nhất thiên dự tinh hệ này, giống như sẽ bị đánh gãy xương cột sống, rồng mà bị rút mất gân, chết mất nửa cái mạng, biến thành một miếng mỡ dày. Trước khi những thế lực kia kịp phát giác, thì Huyền Tuyết Thần Giáo sẽ cắn nuốt và tiêu hóa bằng hết, chính thức có được lực lượng đặt chân vững chắc ở vũ trụ hồng hoang. Sắc mặt của Hàn Bất Phụ trở nên lạnh lẽo, bị gài bẫy rồi. Tin tức của ma tộc linh thông hơn nhiều so với tưởng tượng. Nói thế thì ngay từ ban đầu, mục đích của ma tộc mở ra hư không chi môn là để câu cá sau. Trong lòng hắn vừa nghĩ như vậy, liền muốn thôi động cấm thuật thời không đạo. Đột nhiên, đùng một tiếng, Châu Thiên Vận bị dây leo ma khí tuôn trào mãnh liệt bao trùm ở phía trước, cuối cùng cũng thoát ly trói buộc, toàn thân bùng lên ngọn lửa ánh kim, từng mảnh vụn dây leo đứt gãy bắn ra như mưa. Lão Hàn, dẫn bọn họ đi đi, Châu Thiên Vận quát to, thân hình hắn bành trướng điên cuồng, trong nháy mắt đã hóa thành một người khổng lồ cao cả vạn mét. Dưới kim quang chiếu rọi, ma khí tử sắc tan thành mây khói trong chớp mắt. Châu Thiên Vận lần nữa thi triển bí thuật thôi ân. Đám người Thiến Thiến chỉ cảm thấy thánh lực kim sắc trong cơ thể lần nữa phun trào cuồn cuộn. Trong chớp mắt, cơ thể của mấy chục người bị ma khí ma hóa như là Vương Hình Dư cũng tiêu tán hết. Ta, như thế này là... Nàng khôi phục lại thần trí. Giữa thiên địa có một luồng vĩ lực đang bành trướng. Châu Thiên Vận với thân hình vạn trượng như một người khổng lồ thời Thái Sơ. Chân hắn đạp lên đại địa vung ra một quyền. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số phù lục tử sắc đan xen, tựa như thiên la địa võng. Rồi bị một cú đấm này xé nát rồi oanh tạc. Nhưng hoa văn phù lục tử sắc kia tựa như có sinh mệnh, được ma khí hư không vô tận bổ sung, chúng điên cuồng sinh sôi nảy nở muốn lần nữa khôi phục. Hàn Bất Phụ không chút do dự phát động cấm thuật thời không giao thác, không gian lưu chuyển vặn vẹo, tinh hạm kim trúc vỡ vụn cũng bị cuốn vào trong đó, tựa như hoa tuyết vặn vẹo xuất hiện trong không gian, truyền tống sắp bắt đầu. Châu đại soái, Hàn Bất Phụ hô to, nếu đi phải đi cùng nhau. Nhưng Châu Thiên Vận chỉ xoay đầu lại cười một tiếng, khuôn mặt trên cái đầu khổng lồ kia lộ ra nét cười chưa từng xuất hiện trước đây. Lão Hàn, có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Hàn Bất Phụ khẽ giật mình, trong nháy mắt đó ánh mắt hắn trở nên hơi hốt hoảng, trong đầu lướt qua cảnh tượng mơ hồ không rõ. Nháy mắt ập thẳng vào mặt hắn như mây khói thoảng qua, lại giống như bọt nước ảo ảnh. Tất thảy đều có gì đó quen thuộc, lại tựa như đã từng xảy ra những việc tương tự, thoáng chốc rồi biến mất. Đợi đến khi mà Hàn Bất Phụ lấy lại tinh thần, cấm thuật thời không giao thác đã hoàn thành bước thôi động cuối cùng. Ma khí phun trào phủ khắp cả hư không, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, tinh hạm kim trúc vỡ vụn, chiến tướng của Bắc Thần quân bộ, đội quân kiếm tiên trên đó cùng với mấy trăm chiến sĩ ma nhân sơ khai, trong nháy mắt đều bị chuyển tống rời đi. Còn cự tượng pháp thân to lớn của Châu Thiên Vận thì vẫn lưu lại ở dưới tinh thần tức như cũ. Toàn thân hắn là kim quang thiêu đốt, đối kháng với ma khí vô tận cuộn trào trong hư không chi môn. Từ sau lưng bóng dáng ma khí xinh đẹp kia lại có thêm mấy sợi dây leo tử sắc nhìn không rõ hình dạng tràn ra, vọt về phía Châu Thiên Vận. Châu Thiên Vận thở dài một hơi. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản ngươi, nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian với ngươi. Thân hình quán bỗng nhiên thu nhỏ lại hóa thành người thường, nhưng kim quang bạo phát chung quanh lại càng trở nên chói mắt. Ngã hữu nhất khẩu khí, ngã chấn sơn hà nhật nguyệt tinh. Châu Thiên Vận chậm rãi phun ra 12 chữ cấm, từng chữ phun ra là một vệt kim quang khí huyết phun ra, tất cả dây leo ma khí tử sắc đều bị tiêu diệt hóa thành tro tàn. Hắn quanh chân ngồi giữ hư không, trên người là kim quang vô tận tỏa ra, trong chớp mắt kim quang dường như dệt kén, lan tràn tầng tầng lớp lớp, chỉ trong vài hơi thở đã bọc kín toàn bộ giới tinh, thần tức vào trong. Thánh lực bàng bạc bao phủ xuống, tất cả ma khí tử sắc đều bị nén lại trong nội tầng không khí của giới tinh thần tức. Ma khí ở ngoài không gian đã mất đi ngọn nguồn cung cấp, bắt đầu trở nên mỏng manh. Sắc mặt của Vũ Văn Tu Hiền lộ vẻ kinh sợ liên tục xuất thủ, vốn không cách nào đánh tan được chiếc kén này. Vô số chiến tướng ma nhân sơ khai cũng đồng loạt xuất thủ, kết quả đều chỉ là phí công. Bóng dáng ma khí tử sắc xinh đẹp vẫn đứng tại chỗ, tử quang trên người dần tản đi, lộ ra vẻ mặt thật chính là kiếm tuyết vô danh. Nàng nhìn chiếc kén tỏa ánh sáng vàng trên đầu, mà trên mặt lộ ra thần sắc hồi tưởng. Nàng đưa tay ngăn cản Vũ Văn Tú Hiển tiếp tục tấn công. Ánh mắt kiếm tuyết vô danh lần nữa nhìn về phía hư không chi môn, cách một màn nước tử sắc đang gợn sóng, dường như thấy được ở phía bên kia cánh cửa, nữ vương mới của hư không đang được sinh ra. Nàng rất muốn biết, nếu là kẻ bị vận mệnh chọn chúng kia, nếu là nữ nhi có huyết mạch thân cận vén nhất, chảy xuôi ở trong người, vậy thì hắn sẽ lựa chọn ra sao? Bên ngoài giới tinh thần tức, đám người còn chưa tỉnh hồn nhìn về phía tinh cầu màu vàng óng to lớn kia. Dưới thanh lực bành trướng bao phủ, nó dường như hóa thành một hành tinh nóng rực vô hạn. Ánh quang tỏa ra ngàn vạn dặm, chiếu soi toàn bộ ma khí trên tinh hệ Phượng Vũ, cũng tiêu tan. Hơn 10 chiến sĩ mà nhân sơ khai bị truyền tống theo cùng, cũng bị thánh quang kim sắc này dọi chúng tiêu tan giữa hư không, hóa thành nhiều làn khói tử sắc rồi tan đi. Ma tinh biến thành thánh tinh, nhưng Châu Thiên Vận đã không còn trở về nữa. Đại thúc, Châu Đại Soái, hắn Thiên Thiến nhìn về phía Hàn Bất Phụ, nhưng Hàn Bất Phụ không trả lời nàng. Có một vài việc hắn còn chưa có suy nghĩ được rõ ràng. Hắn cảm thấy là trong trí nhớ của mình, hình như có một vài thứ bị che phủ nghĩ mãi không ra. Nó trở nên mơ hồ, nói chính xác hơn là nó đã sớm trôi vào dĩ vãng. Nhưng vào lúc Châu Thiên Vận nhìn hắn rồi cười một tiếng, có một sợi dây nào đó bị chạm trúng, và lúc cấm thuật thời không giao thác phát huy đến cực hạn, nó đột nhiên lóe lên trong đầu. Cái loại cảm giác xa xôi đó tựa như cảnh tượng xa xưa kiếp trước. Nơi này tạm thời không sao, thánh lực sẽ đè ép ma khí thôi. Hắn Bất Phụ thu hồi tầm mắt của mình về, chậm rãi nói, quay về thôi. Tạm thời giới tinh thần tức sẽ không sao, nhưng có một vài việc có lẽ phải đi hỏi hắn một chút xem. Không biết tại sao Hàn Bất Phụ có một loại dự cảm là nên đi tìm Lâm Bắc Thần. Bất kể gặp phải phiền toái to lớn cỡ nào thì Lâm Bắc Thần khẳng định đều có thể giải quyết. Ý nghĩ này khiến Hàn Bất Phụ cảm thấy rất hoang đường. Bao nhiêu năm trôi qua, thời thế đổi thay, dù đã đến vũ trụ hồng hoang, dù hắn đã trở thành thống soái một phương, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dựa vào Lâm Bắc Thần. Ở luyện Kim Chi Thành, Tiểu Bạch Mao Vũ Văn Tú Hiển vẫn đang đại sát tứ phương. Hắn vừa táo bạo lại vừa phách lối, mỗi lần gặp đối thủ chỉ nhìn ngó sơ sơ, câu đầu tiên sẽ là chỉ dựa vào ngươi cũng xứng cưới công chúa sao, chết đi cho ông mày. Sau đó liền đánh nổ đầu đối thủ. Bình thường chỉ cần không phải là thú nhân thì hắn sẽ không hạ sát thủ. Tinh đế nhân tộc cuối cùng rơi vào kết cục chiến bại, bị đánh thành đầu heo. Ta hủy dung ngươi, mau đi soi gương nhìn lại chính mình đi. Tiểu Bạch Mao phách lối không hợp thói thường, mà nhân khí của hắn cũng điên cuồng tăng vọt. Tần Thiên Sinh mật thám số 91 công lực phi phàm, chụp trộm quay lén, trực tiếp khiến Tiểu Bạch Mao hót nửa trời xanh, vừa phách lối vừa mị hoặc, vừa quái lạ vừa thu hút. Một đầu tóc trắng phối hợp với gương mặt điển trai vô cùng tận, đúng là khiến cho vô số phu nhân danh viện vì đó mà điên cuồng say mê. Cứ thấy hắn lên đài là chứng dụng đồm đột. Giá tiền bên ngoài đã tiến thẳng lên cao vút. Lâm Bắc Thần rõ ràng đang được nếm trải tư vị của một siêu sao đang hót. Bất kể là đâu sẽ bị chỉ trỏ, còn có rất nhiều ả thô tục muốn lên chụp hình chung chấm mút, lại càng có một vài kẻ đầu óc không được bình thường, nuôi ý định dùng đủ cách khác nhau để thu hút sự chú ý của hắn. Thậm chí còn có người còn mở treo thưởng bắt cóc hắn trên chợ đen. Bắt cóc một vị tinh đế có chiến lực đỉnh phong sau, nghe cứ như bị thần kinh vậy. Nhưng các quý phụ say đắm giá trị nhan sắc và hình tượng của hắn, đúng là điên rồi, thì chẳng phân biệt gì cả. Việc này dẫn đến là Lâm Bắc Thần cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trốn trong Lân Vương Phủ, tu luyện cho đàng hoàng, sau đó nhận được cuộc gọi từ Lão Hàn. Tất cả những chuyện xảy ra có liên quan đến giới tình thần tức, Hàn Bất Phụ đều nói lại một lần. Hư không chi môn, Lâm Bắc Thần kinh ngạc, kết nối với quái vật bên ngoài vũ trụ hồng hoang sau. Lão Châu lại mạnh đến thế cơ à? Hắn nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Kẻ giả mạo mình không cần nói có thể đoán được là Vũ Văn Tú Hiền, bởi vì con hàng này chỉ giả mạo tên tuổi chứ không giả mạo vẻ ngoài. Mặc dù trong tình huống tử khí lượn lờ tướng mạo hơi đổi, nhưng từ trong tư liệu hình ảnh mà Hàn Bất Phụ cung cấp, hắn có thể đoán được ra ngay. Vậy thì vấn đề chính là quái vật có thể được Vũ Văn Tú Hiển gọi là miện hạ đi ra từ hư không chi môn là ai đây? Đáp án không cần nói cũng biết luôn, cẩu nữ thần. Không ngờ nha, lần này cẩu nữ thần lại chơi một vố lớn, thực lực của nàng hóa ra đã trở nên kinh khủng như vậy. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm, để ta suy nghĩ cái đã. Lão Hàn, người cứ tự sắp xếp trước đi. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Bắc Thần còn chưa kịp gọi đi thì yêu cầu gọi thoại WeChat trong di động đã nhảy ra là kiếm tuyết vô danh. Ai ra, vậy mà còn chủ động gọi tới. Lâm Bắc Thần không chút do dự kết nối. Biết cả rồi nhỉ, Giọng nói cầu nữ thần có hơi nghiêm túc. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, biết rồi, hóa ra thực lực của ngươi mạnh đến vậy. Đầu bên kia hơi trầm mặc rồi nói, điểm chú ý của ngươi có phải là hơi sai rồi không? Ta đã mở ra hư không chi môn. À, mở thì cứ mở thôi. Lâm Bắc Thần tùy ý nói tiếp, sử dụng xong thì đóng lại không phải được rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh ngáo ra, ngươi vậy đúng là cụ bà chui ở dưới chăn làm trò cười cho cụ ông. Chẳng lẽ ngươi không muốn trách cứ gì ta sao? Huyền Tuyết Thần Giáo là ma tộc, ta là ma nhân, ta mở ra hư không chi môn, lực lượng hư không có thể xâm lấn toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lâm Bắc Thần im lặng một lúc rồi mới nói, còn nhớ ánh trăng trên đỉnh Độc Phong không? Hơi thở của Kiếm Tuyết Vô Danh chợt khựng lại. Lâm Bắc Thần nói tiếp, ta đã nói rồi, bất kể ngươi làm gì, bất kể ngươi muốn báo thù gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta chỉ nói chơi đấy chứ? Nhưng mà ngươi là nhân tộc. Giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần lại bật cười. Đúng thế, ta là nhân tộc, chỉ là không phải ngươi nắm giữ bí thuật chủng ma thổ tả gì đó sao? Không bằng biến ta thành ma tộc là được rồi. Hắn trêu chọc. Tại sao? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi. Lâm Bắc Thần giật mình nói, ý ngươi muốn hỏi là một mỹ nam tử anh tuấn vô song như ta, các phương diện thực lực còn mạnh đến đáng sợ, mị lực nhân cách vô song nổi bật, một bộ côn pháp loạn phi phong quánh khắp các tiên nữ vô địch thủ tung hoành thiên hạ, tại sao còn đối xử tốt với người như thế à? Nhảm nhí. Trong giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh nhiều thêm sự trốn tránh vào ngày trước mà nói, đúng vậy, tại sao? Có rất nhiều lý do. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm mà nói, ví dụ ta ham muốn sắc đẹp của ngươi này, ngươi cũng biết bản chất ta là một tên quần là áo lụa, bộ mặt thật là một cha nam, từ trước tới giờ toàn có hành động độc tài, người ngoài còn đặt cho ta biệt danh Tịnh Nhai Hổ, đồng thời đầu óc ít nhiều gì cũng có hơi không được bình thường, vì vậy ta muốn lừa gạt ngươi vào lòng bàn tay. Chậc chậc, ta vẫn còn nhớ rõ đoạn video lần trước kia, ngon nghẻ lắm, trắng bóc. Ngươi cầm miệng lại. Kiếm Tuyết Vô Danh ở đầu dây bên kia lập tức nhảy dựng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi cũng đâu phải chưa từng lừa ta. Người nói gì? Lâm Bắc Thần nghe không rõ. Kiếm Tuyết Vô Danh đáp lại, không có gì, nhưng ta không tin lý do này của ngươi. Ồ, vậy không sao cả, ta còn có lý do khác. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, ngươi để ta bịa, a phi, ngươi để ta nghĩ đã. Kiếm Tuyết Vô Danh đầu bên kia bật cười thần tiếng, được, ngươi con mẹ nó, bịa cho lão nương xem. Lâm Bắc Thần chú ý lời nói, ta kháo. A Tiến, vào thế giới này có rất nhiều người thân bằng hữu đều từng giúp đỡ ta. Bọn họ đối xử với ta rất tốt, nhưng bọn họ đều ở lại Đông Đạo Chân Châu, chẳng qua chỉ là một cái tường ngoại hoang bị vứt bỏ mà thôi. Ta dùng sức lực lớn nhất của chính mình bảo vệ thế giới đó, sau đó ta đến vũ trụ hồng hoang. Ở Lưu Nguyên Tinh Lộ cũng đã có người đối đãi tốt với ta. Ta hy vọng có thể bảo vệ bọn họ. Lúc đó ta còn rất yếu ớt, muốn bảo vệ họ hình như là hơi hữu tâm vô lực. Hình như có người nào đó đồng ý với thỉnh cầu của ta, không đi xâm lấn những tinh cầu đó. Kiếm Tuyết Vô Danh không nói gì, Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, người đốt với ta, ta sẽ không quên. Với người không có liên quan gì đến ta, ta vẫn có thể hết sức bảo vệ bọn họ. Nhưng nếu bảo muốn ta vì bọn họ mà trở mặt với những người thân thiết của mình, vậy thì việc đó tuyệt đối không thể xảy ra. Mặc dù đầu óc ta có bệnh, nhưng ta vẫn nhớ rõ là ai đã lần lượt giúp ta, cứu ta ở tại Đông Đạo Chân Châu, là ai đã cam chịu hung hiểm tại thần giới vì ta, là ai sóng vai tác chiến với ta, là ai từng đối ẩm dưới trăng với ta. Cậu, à Kiếm Tuyết à, chúng ta cùng nhau sánh bước, đã trải qua nhiều chuyện như thế, ngươi có cảm nhận được dù chỉ một lần rằng ta sẽ có thành kiến gì đó với ma nhân hay sao? Kiếm Tuyết Vô Danh không trả lời, trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Cả đời này của ta không cầu gì khác. Lâm Bắc Thần dùng giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có, trong giọng nói còn có từ tính mê hoặc trái tim nữ nhân, chậm rãi mà nói ra. Chỉ chuyện yêu người ta yêu, bảo vệ người yêu ta. Ta biết rồi, Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi nói, trong lòng nàng đang thầm thở dài. Nếu như, nàng đang chờ đợi, nếu như thiếu niên lang ở đầu bên kia điện thoại có thể vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc này, sẽ không bị bánh răng vận mệnh đánh thức thì tốt biết bao. Nhưng mà nếu ta phạm phải một sai lầm rất lớn thì sao? Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói. Lâm Bắc Thần không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Coi như người có chọc trời ra thành một cái lỗ thủng, ta cũng có thể mỉm cười, không chút do dự, triều thiên nhất côn chặn nó lại. Mồm chó không có nhả được ra ngà voi, Kiếm Tuyết Vô Danh cười mắng. Trong lòng nàng có chút ngọt ngào, lại có chút mơ hồ. Nàng đang chờ mong hắn sẽ không thức tỉnh, nhưng mà chính nàng thì sao, cũng đã không cách nào kiềm chế được mà để lộ ra từng lớp phong ấn. Khi mà sức mạnh một lần nữa trở lại, oán niệm trong lòng cũng vì thế không ngừng sinh sôi, đủ loại chuyện khi xưa hiện ra. Hắn vẫn chưa thay đổi, người thay đổi thật ra là chính nàng. Hát một bài đi, nàng nói. Hả? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Trước kia không phải người rất thích hát hò cho mấy nữ nhân khác hay sao? Hát một bài cho ta nghe đi, ví dụ như bài Tiếu Hồng Trần. Yến Tuyết Vô Danh nói. A Phi, ta hát cho nữ nhân khác nghe hồi nào chứ? Bộ mặt cha nam của Lâm Bắc Thần lộ rõ thề thốt phủ nhận. Chẳng qua ta biểu diễn chút tài nghệ cho đám muội muội thân thiết kia xem một tí thôi. Dừng lại một chút hắn nói tiếp, nhưng Tiếu Hồng Trần lỗi thời quá rồi, ta hát một bài khác cho người nghe nha. Hắn luôn cảm thấy tâm trạng cầu nữ thần hôm nay hơi không đúng, nên hát bài gì đây? Hắn bắt đầu nhỏ giọng hát vào microphone. Là ban đầu người ngây thơ vô tình, còn ta niên thiếu chưa trải sự đời. Bén duyên yêu đương giữa chốn hồng trần chỉ vì sinh mệnh kia vội vã mà lặng lẽ giằng co. Nhớ thương là lầm lỗi của thế gian, hoặc cũng là nhân quả lưu chuyển tiền kiếp, nguyện mang cả đời không tiếc nuối, đổi lấy giây phút âm dương giao hòa. Âm điệu đơn giản, từ ngữ dung dị, Kiếm Tuyết nghe xong ngây dại cả người, nàng nghe được chính mình cũng nghe thấy cả hắn. Bài hát này tên gì vậy? Kiếm Tuyết Vô Danh nhịn không được mà hỏi. Lâm Bắc Thần buột miệng nói, Cổn Cổn Hồng Trần. Cái tên rất hay, dãy giụa trong hồng trần. Kiếm Tuyết Vô Danh hiếm khi văn nghệ văn gừng, lại giận dữ nói, không được, hát bài này quá phiền muộn, ta muốn nghe bài hát vui vẻ, đổi bài khác. Người đây chính là tìm đúng người rồi. Nhớ năm đó ta có danh xưng là kho tiểu khúc Trung Hoa, quốc hội Tây An Lệ Đô, khắp tứ phương vô địch thủ, hơn 20 bạn gái cũ kia của ta. Lâm Bắc Thần trở nên đắc ý. Hả? Kiếm Tuyết Vô Danh bắt đầu hậm hực. Lâm Bắc Thần liền nói, khục, ca hát, ca hát. Hắn hắng giọng một cái hát lên. Ngươi cười lên thật là xinh đẹp, tựa như bông hoa kia. Kiếm Tuyết Vô Danh nghe thấy mặt mày hớn hở, nhưng nghe xong vẫn không hài lòng, quá thẳng thắn rồi. Ta muốn nghe cái loại có ý thơ, có cảm giác kìa. Lâm Bắc Thần cũng không tức giận, cực kỳ kiên nhẫn suy nghĩ lần nữa hát. Hết lần này tới lần khác tận dụng thời gian, ánh sao đêm giống như bằng hữu bôn tẩu. Yêu mỗi một vết thương kết vảy của ngươi, ủ thành liệt tiểu năm xưa. Lúc này đã là chim bay cỏ mọc, yêu người đang ở trên đường. Ta biết hắn phong vũ thần tốc, dọc đường hoàng hôn không ngắm nhìn, vượt qua biển người, chỉ vì muốn được ôm ngươi. Âm thanh nhu hòa, thanh tuyến và từ tính, Kiếm Tuyết Vô Danh cầm điện thoại bật cười vui vẻ. Đợi đến khi Lâm Bắc Thần hát xong, nàng lại nói, đổi bài, đổi bài. Khá lắm, Lâm Bắc Thần uống một ngụm sữa rồi nói, ngươi đặt máy chọn nhạc tự động này đi, không có. Lần sau rồi nói, Kiếm Tuyết Vô Danh vô cùng tức giận nói, thái độ này của ngươi là sao vậy? Lâm Bắc Thần cân nhắc không đúng vị, đột nhiên phản ứng. Chờ đã, không phải là ta đang khởi binh vấn tội với người sao? Người gây ra đại loạn, suýt chút nữa giết chết lão Hàn, còn có những muội muội tốt kia của ta, tại sao ta phải hát cho người nghe? Kiếm Tuyết Vô Danh cũng phản ứng lại. Đúng vậy, tại sao chứ? Là ta đang hỏi ngươi. Lâm Bắc Thần đảo khách thành chủ. Ta còn có việc cúp máy trước đây. Kiếm Tuyết Vô Danh vội vàng chuẩn bị lock out. Dù sao kết quả của cuộc trò chuyện hôm nay mặc dù ngoài dự liệu, nhưng vẫn khiến nàng rất vui vẻ. Chờ đã. Lâm Bắc Thần vội vàng ngăn lại, hình như còn chuyện gì đó rất quan trọng ta chưa kịp hỏi. Chuyện gì? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, để ta ngẫm lại xem. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, vội vàng hỏi. Lão Châu đâu? Lão Châu rốt cuộc thế nào rồi? Hắn đối với ta không tệ, ngươi cũng đừng hạ tử thủ. Xin lỗi nhà Lão Châu, không phải là huynh đệ ta trọng sắc khinh hữu, hiện tại mới nhớ tới ngươi, đừng trách huynh đệ, không phải là người, trách thì trách cậu nữ thần này quá mê người đi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, còn sống, phát điên thiêu đốt khí huyết, chấn áp cánh cửa hư không, trong thời gian ngắn thì không chết được, nhưng người vẫn nên quan tâm đến ta thì hơn. Tên điên này chính là thủy tổ của thánh thể đạo nhất mạch, mặc dù vết thương cũ chưa lành, chưa có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng mà lạc đà gầy vẫn hơn ngựa yếu, qua 3 năm hắn sẽ trở về. À, ra là vậy. Lâm Bắc Thần cười ha hả, vậy người nể tình ta, không thể để hắn tan ca sớm một chút sau. Kiếm Tuyết Vô Danh vô cùng tức giận nói, cẩu nam nhân, ngươi phải làm rõ là hắn không nguyện ý thả chứ không phải là ta. Nếu như hiện tại hắn nguyện ý đi, ta liền khua trường gõ trống vui vẻ tiễn đưa, ok. Là như vậy sao? Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ. Nói như vậy ít nhất trong vòng 3 năm, ngươi sẽ không làm loạn ở thiên dự tinh hệ sao? Ta đọc ít sách, cho nên ngươi đừng có gạt ta. Ta như vậy gọi là làm loạn sao? Ta là đang toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp, nhưng mà nể mặt ngươi, ta tạm thời không có tấn công thiên dự tinh hệ. Kiếm Tuyết Vô Danh nói tới đây sau đó đột nhiên hỏi lại, chờ đã, ngươi lại có thể hoài nghi ta sao? Ta có lúc nào lừa gạt ngươi chưa? Số lần ngươi gạt ta bộ ít hả? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Kiếm Tiết Vô Danh lập tức chột dạ một chút, lập tức triển khai phản kích. Ta nghe nói người ở canh Kim Thần Triều đang tham gia luận võ chiêu thân phải không? Lâm Bắc Thần lập tức nói. Alo, alo, ngươi đang nói gì vậy? Tín hiệu yếu, nghe không rõ. Cái bọn Việt theo này, không có việc gì thì ta cúp máy trước nha. Bá, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Còn mẹ nó, là ai để lộ ra tin tức, nói cho cậu nữ thần là ta ở đây tham gia luận võ chiêu thân. Để ta ngẫm lại xem, hình như chính là bản thân ta. Lâm Bắc Thần vội vàng đem mấy bài đăng vòng bạn bè mà bản thân đăng trước đó xóa tiệt đi. Khoảng thời gian này đăng lên vòng bạn bè thì phải ẩn riêng với cậu nữ thần. Chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần cảm thấy lão Hàn cùng với cậu nữ thần này đại khái là đã gây lộn với nhau. Hai phe này giao chiến, lông bàn tay hay là mu bàn tay thì đều là thịt cả. Quay đầu tìm cơ hội tạo điều kiện để mọi người ngồi với nhau trò chuyện một chút, biến chiến tranh thành tơ lụa. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Bắc Thần trực tiếp bấm gọi cho Hàn Bất Phụ, đem ngọn nguồn mọi chuyện trải qua cũng không giấu giếm nói qua một lượt. Ngươi cũng không cần lo lắng, lão Châu tạm thời còn có thể cầm cự, thần thức giới tinh tạm thời không cần lo, các ngươi tạm thời ngừng chiến đi, kẻ địch lớn nhất trước mắt của chúng ta vẫn là Hoang Cổ tộc. Hàn Bất Phụ hồi lâu không nói gì, cuối cùng hắn thở dài một hơi, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn không thể không thừa nhận chuyện này ngươi đã tìm được cách giải quyết được, ta nghe lời ngươi. Lâm Mặc Thần rất là trà xanh, tỏ vẻ kinh ngạc nói, hả, ngươi vậy mà không chửi ầm lên mắng ta cấu kết với ma tộc sao? Không muốn diệt trừ tên gian tế như ta sao? Hàn Bất Phụ nói, cuộc chiến giữa người và ma từ xưa đến nay đã có, không phải là một mình ta, nhưng huynh đệ thì chỉ có một mình ngươi, chỉ khi nào mất đi mới có thể hiểu rõ đối với bản thân thứ gì là chân quý nhất. Lâm Bắc Thần vô cùng cảm động, thật sao? Giả đấy, Hàn Bất Phụ nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.